xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1172, bị đổi ký ức Vương Phi. 47, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, thần đệ có thể khẳng định, mỗi ngày cùng thần đệ ở chung một chỗ nữ tử, liền là thần đệ Vương Phi cũng không có tính sai. Thượng quan cảnh mặt không đổi sắc nói, vì lẽ đó, là Hoàng huynh nhận lầm đi, Hoàng huynh nhất định là vài ngày trước quá mức bận rộn cùng Giảo Phi nương nương lạnh nhạt, cái này mới có hai người bị trao đổi ảo giác. Thấy thượng quan Dực ánh mắt đều có thể ăn người, lại không cách nào phản bác bộ dáng, thượng quan cảnh trong lòng loáng thoáng có chút khoái ý có một hơi, hắn giấu ở trong lòng đã hơn một năm. Lúc trước hai người bọn họ đồng thời ưa thích Đường Giảo, cũng bởi vì hắn thượng quan Dực là hoàng đế, liền có thể trực tiếp nay thần Giảo làm phi không? Chỉ có như thế, vì gãy mất hắn tưởng niệm còn đem Đường Giảo tỷ tỷ ban cho hắn làm vương phi. Hắn làm sao có thể khuất phục, hắn ưa thích nữ tử, chỉ có Đường Giảo. Bộ kia giống nhau như đúc túi da, cũng không phải là hắn để ý túi da đồng dạng, có thể bên trong tâm nhi không giống, khác biệt cũng liền lớn. Hoàng huynh, cái này thật là ngươi ảo giác, không bằng ngươi hỏi một chút Giảo Phi nương nương. Thượng quan Dực không nói lời nào, thượng quan cảnh ánh mắt chuyển hướng Đường Quả, vô ý thức xem nhẹ tuyết trắng trên cổ cái kia đạo chói mắt vết nhéo, hắn hỏi thăm, Giảo Phi nương nương, xin hỏi ngươi có cùng Vương Phi chơi ảo thuật dự định lừa gạt ta cùng Hoàng huynh sao? Đường Quả tự nhiên là lắc đầu, vẫn chưa. Vì lẽ đó, Giảo Phi nương nương, ngài hiện tại thân phận liền là Giảo Phi đúng không? Đúng, Đường Quả rất khẳng định thần sắc có chút ảm đạm thế nhưng là Hoàng thượng không tin coi là ta có cái gì mục đích còn kém chút bóp chết ta. Cảnh Vương đến vừa vặn tỷ tỷ mới là Cảnh Vương Vương Phi cùng Cảnh Vương ngày đêm ở chung, hẳn là một cái có thể nhận ra ta là Đường Giảo hay là tỷ tỷ. Thượng quan cảnh sững sờ một chút như vậy, mặc dù bọn hắn ở chung thời gian rất ngắn, hắn xác thực có thể một cái liền nhận ra nàng là Đường Giảo hay là Đường Quả. Nhớ tới còn có một cái thượng quan Dực Tải, hắn vội vàng nói, bản vương có thể khẳng định, ngươi chính là Giảo Phi nương nương, không phải bản vương Vương Phi, bản vương cùng Vương Phi ngày đêm ở chung, đương nhiên là một cái liền có thể nhận ra. Tạ Cảnh Vương nguyện ý giúp ta chứng nhận trong sạch, Đường Quả thở dài một hơi bộ dáng, kêu thượng quan. Cảnh cảm giác khó chịu, nàng quả nhiên là đem chính mình xem như Đường Giảo, cũng tốt chuyện này thoáng qua một cái, Hoàng huynh cũng sẽ không làm khó nàng. Thượng quan cảnh thấy thượng quan Dực sắc mặt âm trầm, Hoàng huynh, xem ra là ngươi tính sai. Thượng quan Dực không biết thượng quan cảnh làm âm mưu gì, khiến cho Đường Quả không nhớ rõ chính mình thân phận, ngược lại luôn mồm nói nàng liền là Giảo Phi. Hiện tại hắn là minh bạch muốn tìm được đột phá khẩu còn là đến theo thượng quan cảnh nơi này. Ta không tin, thượng quan Dực nói, hắn lướt mắt Đường Quả, ai biết có phải hay không là ngươi cùng nàng cùng, lừa gạt ta, ta muốn gặp. Cảnh Vương Phi, Cảnh Vương Phi, ba chữ, hắn là cắn răng nói ra, hôm nay sắp trời đã muộn, Vương Phi sợ là đã ngủ lại, thần đệ có thể không nỡ nàng bị liên lụy, Hoàng huynh, Giảo Phi nương nương vừa. Vặn đã nhiều ngày không có xuất cung, nếu không liền ngày mai đến phủ thế nào? Thượng quan cảnh một mặt cảnh giác nói, thực sự là Hoàng huynh bộ dáng quá làm cho thần đệ lo lắng, nếu đem Vương Phi mang vào cung còn không biết có thể hay không đi ra ngoài. Thần đệ quá để ý Vương Phi an nguy còn xin Hoàng huynh chuộc tội. Thượng quan cảnh, người rất tốt, người rất tốt, người thật đúng là ta tốt đệ đệ. Thượng quan Dực bị tức giận cười, có chút nghiến răng nghiến lợi. Tốt, sáng sớm ngày mai ta liền mang theo Giảo Phi đi Cảnh Vương phủ nhìn xem. Cách chương.